Chuyến xe bát số 14, chương 86, vết chân ướt nhẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người chúng tôi đồng thời giật mình một cái, trong nháy mắt thân thể run lên, hầu như đều đứng lên từ trong túi rút ra con dao mua được nhạy bén nhìn chằm chằm bốn phía. Lẽ nào nơi này còn có người ở sao? Cát Ngọc nhỏ giọng nói một câu. Câu nói này đúng là nhắc nhở chúng tôi, có lẽ thật sự có người đời đời truyền thừa. Cho rằng bên ngoài vẫn là tình huống thiên hạ đại loạn. Ý chỉ chiến tranh khắp nơi, vẫn cứ ở lại đây, cái này cũng là có thể. Đi, ra ngoài xem, có kinh nghiệm lần trước đi núi Long Hồ, lần này, chú Com Lê cùng ông cụ què chân ở lại nơi này, trông coi trang bị cùng đồ ăn, tôi cùng Cát Ngọc cùng với Nghịch Thiên Thần ba người tay cầm đao dài, đi ngược ra hướng đường lớn bên ngoài trấn Thanh Linh. Gió buổi tối thổi vù vù trên mái hiên của tất cả gian nhà ở toàn bộ trấn Thanh Linh. Đèn lồng treo đều đang tung bay theo gió. Ba người chúng tôi lần theo nơi phát ra mùi thịt cẩn thận tra tìm, cuối cùng, rốt cục xác định mùi này là từ trong một gian phòng phủ đầy mạng nhện truyền đến. Đến cửa phòng này, mùi thịt bên trong càng nồng. Nghịch Thiên Thần đang muốn đi vào, tôi nhỏ giọng nói, đại ca tùy tiện đi vào không tốt lắm đi. Nghịch Thiên Thần suy nghĩ một chút, nói, không có chuyện gì, thân thể rơm rạ của tôi không sợ dao súng tổn thương. Ngay sau đó, Nghịch Thiên Thần đi ở phía trước, tôi cùng Cát Ngọc đi theo phía sau, tiến vào trong phòng, nhìn mạng nhện lít nha lít nhít trên đỉnh đầu. Trong lòng liền có chút sợ hãi, mà bên trong căn phòng này, còn có một gian nhà. Chúng tôi đẩy cửa gỗ trong gian nhà ra, liền nghe thấy một trận âm thanh sùng sục lại như đun sôi nước. Giờ đèn pin vừa nhìn, ba người chúng tôi giật cả mình. Trong phòng này, dĩ nhiên dùng bùn đất xây một kệ bếp, trên kệ bếp đặt một chiếc nồi lớn, trong nồi bốc lên khói trắng, lục một nồi thịt thơm phức. Mà mùi thịt trong phòng này, hầu như vô cùng nồng. Tôi đi về phía kệ bếp, bên cạnh kệ bếp này. Chất đống rất nhiều củi gỗ, ngọn lửa phía dưới kệ bếp bùng cháy rất mạnh. Tôi nhỏ giọng hỏi, sẽ không thật sự có người ở đây chứ? Nghịch Thiên Thần không lên tiếng. Mà là thò đầu, liếc mắt nhìn vào trong nồi, sau đó nói, xem dáng dấp thịt này, như là thịt dê, nhưng ngửi mùi lại là như thịt người. Tôi cảm giác trên trán của mình ứa ra mồ hôi hột, đưa tay lau một cái, nói, làm sao bây giờ? Chờ ở chỗ này, xem là ai nấu nồi thịt này. Kỳ thực trong lòng tôi rất sợ, nếu như một con quỷ thật sự xuất hiện, hoặc là thứ gì khủng bố ở trước mặt tôi, lúc đó tôi cũng chính là dọa giật mình một chút, nhưng sau đó khẳng định cũng chậm chậm có thể khắc phục hoảng sợ. Nhưng tất cả chuyện trước mắt căn bản là không có cách giải thích, điều này khiến trong lòng tôi không chắc chắn. Nghịch Thiên Thần suy nghĩ một chút, nói, đi theo tôi. Ba người chúng tôi đi ra khỏi phòng, ở con đường đối diện phòng này, tìm một gian nhà ngói xanh, trốn vào. Ba người chúng tôi liền nấp ở này, chuẩn bị xem nồi thịt người đến cùng là ai nấu. Để cho an toàn, chúng ta đều tắt điện thoại đi, đừng đến thời khắc mấu chốt điện thoại vang lên, kia có thể liền hỏng chuyện. Ba người chúng tôi móc điện thoại ra tất cả tắt máy, liền không nói một lời chờ đợi. Không lâu lắm, trên bầu trời đêm, một tia ánh chớp màu tím xẹt qua bầu trời, ngay sau đó chính là một tiếng vang ầm ầm, một tiếng sấm truyền đến, thanh âm cực lớn của tiếng sấm kia, phảng phất liền ở trên nóc nhà chúng tôi nổ vang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mưa nhỏ tí tách ở sau khi tia chớp xẹt qua chậm rãi rơi xuống. Nhiệt độ càng lạnh hơn, không khí càng mới mẻ, nhưng chúng ta theo dõi nửa giờ, vẫn cứ không thấy động tĩnh. Vậy thì tuyệt đối nói không rõ. Nếu như có người nấu thịt nhiều lắm nửa giờ nhất định sẽ trở về, dù sao cũng sợ đun cạn nước. Chẳng lẽ, nồi thịt này là quỷ nấu, quỷ đi vào trong phòng, chúng ta căn bản không nhìn thấy. Tôi nhỏ giọng nói một câu, Nghịch Thiên Thần nói, sẽ không, cậu nghĩ nhiều rồi. Ngay ở lúc Nghịch Thiên Thần vừa dứt lời, đột nhiên, đầu đường tối om ở trấn Thanh Linh này, chậm rãi đi tới một người mặc quần áo vải bố, kiểu dáng quần áo trên người rất là cũ kỹ, liền không khác mấy so với áo bào của thầy tu. Lúc hắn bước đi, không ngừng sờ đầu mình, giống như là trên đầu rất ngứa, cảm giác rất nhiều gầu chóc ra. Nhưng sau khi chờ hắn đến gần, trên bầu trời lại lần nữa xẹt qua một tia chớp, ba người chúng tôi trợn to hai mắt. Hắn, dĩ nhiên là kẻ chọc đầu. Mà nguyên nhân đầu hắn ngứa cũng không phải là gầu chóc ra nhiều, mà là trên đầu lở loét, rõ ràng là một người mắc bệnh chốc đầu. Hắn là hòa thượng sao? Nhìn kẻ mắc bệnh chốc đầu kia tiến vào căn phòng nấu thịt, Kết Ngọc nhỏ giọng nói. Nghịch Thiên Thần nói, có lẽ là hòa thượng Vân Du. Chỉ hòa thượng, đạo sĩ. Khắp nơi, đi ngang qua nơi này, tìm tới nồi cũ thùng trước kia, sau đó nhóm lửa làm cơm, trùng hợp cùng thời gian mà chúng ta chạy tới. Tôi nói, hòa thượng không phải không ăn thịt sao? Đặc biệt là cao tăng Vân Du khắp nơi, ba người chúng tôi mỗi người phát biểu ý kiến của mình, bàn bạc nửa ngày cũng không nói đến điểm quan trọng. Tôi nói, nếu không chúng ta vào xem. Cát Ngọc nói, không có gì đáng xem, đi vào rồi cũng chỉ có thể nhìn hắn đang ăn thịt. Hiện tại điều quan trọng, không phải đi vào không đi vào, mà là làm rõ trong nồi hắn nấu, đến tột cùng là thịt gì. Nghịch Thiên Thần từng nói, một nồi thịt kia nhìn như là thịt dê, nhưng ngửi mùi lại là thịt người. Nếu như gặp phải kẻ điên thích giết người, thằng cha thích ăn thịt người, vậy chúng tôi cần phải nghĩ biện pháp đối phó đã. Đi thôi, vẫn là quay về trước đi. Mọi người cùng nhau bàn bạc một chút biện pháp đối phó, xem nên giải quyết như thế nào, là đêm nay bắt hắn đến hỏi dò một phen, vẫn là đợi đến ban ngày lại nói. Nghịch Thiên Thần lên tiếng, tôi cùng Cát Ngọc cảm thấy cũng có chút đạo lý, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Bật đèn pin, ở lúc ba người chúng tôi chuẩn bị ra khỏi phòng, tôi chợt thấy một chuỗi dấu chân ướt nhẹp trên mặt đất. Chậm đã, tôi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hai người sửng sốt một chút, quay đầu lại hỏi tôi, làm sao vậy? Tôi dùng đèn pin, chiếu xuống trên mặt đất trong phòng, hoảng sợ nói, các ngươi xem kỹ đi, trong phòng này làm sao sẽ nhiều ra một chuỗi dấu chân. Ba người chúng tôi lẫn nhau nhìn về phía dưới chân đối phương, nhưng mới vừa liếc mắt nhìn, liền đột nhiên nhớ tới một chuyện. Trước khi chúng tôi vào nhà trời cũng không có mưa, lúc đó chỉ là nổi gió. Lúc đó giày khô ráo, không thể nào dẫm ra vết chân ướt nhẹp. Mà hơn 10 phút sau khi chúng tôi vào nhà trời mới tí tách mưa nhỏ. Trong thời gian này, ba người chúng tôi tuyệt đối không rời khỏi căn nhà này. Nói cách khác, một chuỗi vết chân ướt nhẹp này, nhất định không phải ba người chúng tôi dẫm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc theo dõi, ba người chúng tôi luôn nằm ở cửa sổ, liên tục nhìn chằm chằm vào con đường của Trấn Thanh Linh, cửa ra vào của căn nhà liền ở bên cạnh Nghịch Thiên Thần, nhưng Nghịch Thiên Thần giống như không có một chút cảm giác nào. Tất cả chớ động, Nghịch Thiên Thần quát lạnh một tiếng, bật đèn pin của mình, chiếu rọi về phía cửa. Vết chân ướt nhẹp kia, sau khi từ cửa đi vào, đầu tiên là vòng qua phía sau vị trí mà Nghịch Thiên Thần vừa đứng, nhìn dấu chân trên đất hắn nên là ở sau lưng Nghịch Thiên Thần dừng lại một lúc. Bởi vì phía sau vị trí của Nghịch Thiên Thần, diện tích thấm ướt của một đôi dấu chân so với dấu chân còn lại đều to hơn, nói cách khác một đôi giày dính đầy nước mưa, thời gian dừng lại tại vị trí này khá dài. Sau đó, vết chân từ sau lưng Nghịch Thiên Thần, chậm rãi di chuyển đến sau lưng Cát Ngọc ở phía sau vị trí mà Cát Ngọc vừa nãy đứng, cũng xuất hiện một đôi vết chân diện tích thấm ướt khá lớn, nhìn hình dạng, hắn cũng dừng lại một quãng thời gian ở sau lưng Cát Ngọc. Cuối cùng, vết chân tiếp tục di chuyển, ở sau lưng vị trí mà tôi vừa nãy đứng ngừng lại, lần này, không đúng. Ở phía sau vị trí mà tôi vừa nãy đứng, vết chân ẩm ướt kia, bắt đầu biến phức tạp lên, trên mặt đất dẫm lung ta lung tung. Vết giày ướt nhẹp, một cái đè lên một cái, chồng chéo lên nhau ở một chỗ. Nhìn phương hướng mà vết giày di động, như là người kia ở sau lưng tôi đi qua đi lại, tôi không biết hắn có phải là đang suy tính một số vấn đề, nhưng phía sau Nghịch Thiên Thần và Cát Ngọc vẻn vẹn là nhiều một đôi dấu chân. Mà sau lưng của tôi, lại nhiều vô số đôi vết chân lít nha lít nhít. Tôi nghĩ tới cảnh tượng dự đoán bên trong mắt quỷ, chúng tôi đi ở trên đường núi, sau lưng theo một cái bóng. Chẳng lẽ, vết chân này chính là cái bóng đi theo chúng tôi, chỗ dẫm ra đến. Vậy hắn ở phía sau tôi dẫm ra nhiều vết chân như vậy là có ý gì? Hắn muốn giết tôi, thế nhưng trong lòng lại đang xoắn xuýt, vì lẽ đó đi qua đi lại, suy tư đến tột cùng có muốn giết tôi hay không? Vấn đề này, tôi nghĩ không ra, giờ khắc này tôi một lần nữa cúi đầu nhìn về phía vết chân, nhưng mới vừa liếc mắt nhìn, tôi lập tức chừng hai mắt nói, nhanh chặn cửa sổ, người kia còn không rời khỏi căn phòng. Cách chương.